Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 405, mãnh đoán. Đêm khuya, Ngân Tổng ở Tàn Tâm tiến cử hạ ở dược động hạch tử trong cứ điểm gặp được Tàn Tâm bà ngoại. Vị này đỡ lấy ly hoa mang quất nhân vật là Ngân Tổng thứ nhất ở Thánh Linh trong nhìn thấy lão nãi. Nãi bề ngoài người chơi. Đại đa số người chơi ở chơi game thời điểm bề ngoài hoặc là đẹp bao nhiêu bóp nhiều đẹp đẽ, hoặc là chính là bóp ly kỳ cổ quái. Cái loại này phong tao đại thúc nhân vật trong trò chơi có rất nhiều. Nhưng lão nãi nãi Ngân Tổng vẫn là lần đầu tiên gặp. Bên người của nàng còn đi theo một cái dáng tròn vo long mạch kiếm sỉ hổ. Cái này kiếm sỉ hổ mập đến khiến người hoài nghi tuyệt chiêu của nó có khả năng hay không tên gì. Thịt đạn chiến xa, Ngân Tổng cúi người nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy cái này kiếm sỉ hổ bốn con chân. Ngài khỏe, ta là dược động hạch tử quản sổ sách Ngân Hôi. Ngân Tổng đi lên trước cùng ly hoa mang, quất bắt tay. Ngân Tổng bây giờ còn không biết Tàn Tâm thân phận của nãi nãi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cho người lớn tuổi nhiều hơn một chút tôn kính tổng là tốt. Đến khi hắn ở thân phận của dược động hạch tử, quản sổ sách thật là tốt, giống cũng không tật xấu gì. Bây giờ hội trưởng mang theo tinh anh công lược tổ những cao thủ đều lên phi cơ rồi. Bây giờ toàn bộ dược động hạch tử trên dưới tất cả đều nghe hắn. Chào ngươi, ngươi có phải hay không chính là tiểu tân đứa bé kia nói có thể giúp ta tìm học sinh người đại lão? Kia bạn, ly hoa mang quất thanh âm của nghe dị thường tinh thần. Hoàn toàn không giống như là một vị qua 70 tuổi người lớn tuổi. Giúp ngài tìm học sinh. Ngân Tổng bối rối một hồi, liếc nhìn nàng đứng sau lưng Tàn Tâm. Tàn Tâm cũng mặt đầy mộng ép lắc đầu. Ai? Tiểu Tân không cùng ngươi nói sao? Nàng nhìn thấu hai người nghi ngờ. Ngân Tổng khiến Tiểu Vũ mau rời một nhóm cái ghế tới ở trong cứ điểm mặt ngồi xuống. Vị này lão nãi nãi cũng không có gì khách khí trực tiếp nói cho Ngân Tổng nàng tố cầu. Giang Kiều coi như dự thính người một trong đại khái biết chi tiết tình huống là chuyện gì xảy ra. Vị này võ đại thân phận giáo sư khả năng không chỉ giáo sư đơn giản như vậy. Còn là một vị viện sĩ nàng tùy thuộc lĩnh vực Giang Kiều nghe rất lâu cũng không quá nghe hiểu. Tòng mệnh tên gọi nghe hẳn là tài liệu học, vẫn cùng hạch vật lý, lượng tử cơ học, một đống lớn Giang Kiều nghe hoa mắt váng đầu gì đó có một ít liên hệ. Nàng bây giờ nghiên cứu hạng mục gặp một ít bình cảnh. Bình cảnh ở chỗ thí nghiệm bên trong gặp phải mạo hiểm cực lớn. Lại thí nghiệm dùng tài liệu rất khó lấy ra, dù sao thì là một nhóm phiền toái. Ở đứng im bình cảnh lúc vừa vặn đi Yamashiro thăm ngoại tôn của mình, Tàn Tâm rút được một phần. Thánh Linh khảo sát tư cách, nàng trong quá khứ căn bản không chơi qua cái gì trò chơi điện tử. VR trò chơi cũng là lần đầu tiên, nhưng Thánh Linh cái này xen vào giả tưởng cùng chân thực giữa thế giới lại hấp dẫn nàng. Lớn nhất một cái nguyên nhân là nàng ở trong game nuôi một con mèo. Chính là cái kia kêu cầu cầu long mạch kiếm sỉ hồ. Lão nãi nãi lúc trước ở trong thật tế nuôi quất miêu, bởi vì tuổi tác lớn cho nên đã chết. Cái này kiếm sỉ hồ ngược lại thành nàng một cái gởi gắm. Bất quá nàng ở nói tới nghĩ tại Thánh Linh trong lại xuất hiện tay nàng đầu đang làm hạng mục này. Thí nghiệm đồng thời. Còn có nghiên cứu Thánh Linh trong một ít ma pháp tài liệu thực tế đặc tính lúc chỉ cần là đổi. Thành một cái bình thường một chút người chơi đều sẽ cảm giác được cái này lão nãi nãi đang gạt. Người, ngay cả Giang Kiều cái này cậu bày ra đều cảm thấy là không thể được. Bởi vì Thánh Linh trong không cách nào trả lại như cũ trong thực tế cao tinh độ máy móc. Đây cũng không phải là một cái người chơi nắm giữ luyện kim công trình học là có thể tạo nên. Thánh Linh khoa học kỹ thuật hệ thống rất hình quái gì. Một mặt Bạch Lan Đức đảo nhà thế giới là chỉ có ma pháp trung cổ thế kỷ. Đến Hắc Triều đảo sau khi trình độ khoa học kỹ thuật nhìn chỉ có thế kỷ 18 tả hữu vị diện hài. tạc, có thể treo lên đánh không biết dành trước Lam Tinh bao nhiêu năm chăn nuôi người. Trên thực tế cùng nàng làm việc với nhau các đồng nghiệp đều cho rằng nàng đang nói đùa. Một cái trò chơi làm sao có thể bắt chước trong thực tế cao tinh độ thí nghiệm. Coi như bắt chước đi ra, trò chơi cái này trong thế giới giả lập kết quả là có thể tin sao? Nhưng vị này lão nãi nãi lại cho là nhất định có giá trị tham khảo. Hãy để cho Giang Kiều có chút tim hồi hộp là nàng còn đang nghiên cứu Bạch Lan Đức đảo sinh thái, thế giới ma pháp sinh thái, cũng mà còn có rồi nhất định thành quả. Cái này đáng tiếc cái này thành quả cũng không thể phát biểu đi ra. Vậy ngài chỉ học sinh là Ngân Tổng lựa chọn tin tưởng vị này lão nãi nãi nghĩ muốn pháp. Cái này thì cùng Giang Kiều cha ruột như thế. Giang Kiều cha ruột đi qua cũng là vị này lão giáo sư học sinh. Đồng nghiệp của nàng đều tại cho là nàng đùa giỡn thời điểm. Giang Kiều cha ruột đang giúp nàng tìm một ít có thể ở trong game hiệp trợ nhân tuyển của nàng. Ta lớn tuổi, các ngươi nói cái gì đánh quái. Luyện cấp đều là cầu cầu giúp ta tới. Một ít chuyên môn tài liệu còn cần đến đặc định địa phương thu thập. Hơn nữa tinh luyện những tài liệu này còn cần phải làm những gì? Còn cần sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc. Tiểu Tân giúp ta mua cái trang viên làm thí nghiệm phòng. Nhưng tài liệu phương diện chuyện ta không thể tổng phiền toái hắn. Cho nên muốn tìm một ít có thiên phú học sinh đến giúp đỡ. Ly Hoa Mang Quất đang nói một câu nói. Này lúc, Giang Kiều chú ý tới bên tay nàng để một thanh khổng lồ súng shotgun. Từ nơi này nắm tử sắc phẩm chất súng shotgun, Giang Kiều có thể tiên đoán được vị này lão nãi nãi giết quái lúc hung tàn trình độ. Nhưng thời gian dài luyện cấp cùng đầy đất đồ tìm kiếm tài liệu thực tế. Quả thật yêu cầu thể lực đến chống đỡ. Ngươi là chỉ muốn cho ta tiến cử một ít vẫn còn đang học cao tam lại đang chơi thánh linh học sinh. Đến ngươi chỗ ở trường học đi. Ngân Tổng rất nhanh thì hiểu ý của đối phương. Tàn Tâm mặc dù là Thâm Uyên Thần Điện hội trưởng, nhưng Thâm Uyên Thần Điện là công gia. Hắn không thể dùng Thâm Uyên Thần Điện tài nguyên đến bang thân nhân của mình làm những gì. Ngân Tổng cũng không sao. Ngân cũng có thể kêu một đống lớn dược động hạch từ người chơi khiến vị này lão nãi nãi từ mỗi cái. Phó bản bên trong nháy mắt tốt nghiệp, một thân thần trang đều chỉ cần nàng nằm là có thể nắm giữ. Tài liệu phương diện Ngân Tổng cũng có thể một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng vấn đề là vị này lão nãi nãi muốn là học sinh, mà không phải côn đồ, cũng không phải đại luyện. Đúng vậy, có chút khó khăn lời nói liền không miễn cưỡng rồi. Nàng nói, ta tạm thời có một ít người chọn thích hợp. Nhưng còn có một cái yêu cầu khác, Ngân Tổng ở lúc nói chuyện liếc nhìn Giang Kiều, là đang ở hỏi Giang Kiều Vãn Hương có khả năng hay không. Giang Kiều không trả lời Ngân Tổng trực tiếp so với một cái ok đích thủ thế. Ngân Tổng hơi kinh ngạc Giang Kiều hội đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng hắn rất nhanh thì mang sự chú ý đặt ở giải quyết hiện hữu một cái có chút khó giải quyết về vấn đề. Đó chính là thánh linh xã hội ảnh hưởng dư luận. Là như vậy, chúng ta công hội có một người gọi là ngự trùng người chơi. Ngân Tổng nói, ngự trùng, ta nghe học sinh của ta nhắc qua hắn. Bọn họ chính đang liên lạc đứa bé kia. Hắn là các ngươi nghiệp đoàn sao? Các ngươi đã tại liên lạc. Ngân Tổng trên mặt xuất hiện thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Thánh linh xã hội dư luận cũng không vì thời gian trôi qua mà bình tức bao nhiêu. Thánh linh trò chơi này sẽ cho người bạo lực, cái này hướng gió vẫn ở trong xã hội lan tràn. Trong xã hội một số người mang đả kích trò chơi điện tử lửa giận tất cả đều phát tiết đến thánh linh trên người, nhưng Ngân Tổng bén nhạy phát giác có một cái hắc thủ sau màn muốn bôi đen thánh linh. Loại thủ đoạn này rất ngu. Ngân Tổng có thể đoán được là ai làm, nhưng ngu xuẩn thuộc về ngu xuẩn, nhưng Ngân Tổng đã nhìn chán rồi. Gần đây trên TV phương diện này phỏng vấn, Ngân Tổng muốn cái gì vậy, tắc lại đám người kia miệng. Ngự trùng là một cái rất tốt đường tắt, Ngự trùng việc trải qua là đám người này đả kích thánh linh trọng yếu nhất một cái cứ điểm. Đồng dạng cũng là ngân tổng chặn lại đám người này tiện lợi nhất một cái cứ điểm. Chúng ta hội không lâu sau thượng môn đi tìm ngự trùng liên lạc hắn. Ngài người bên kia chắc có cái này một chục coi là. Nếu không chúng ta lẫn nhau liên lạc một chút cùng đi. Ngân tổng chỉ liên lạc thật ra thì chính là cho ngự trùng phát giấy bất động sản. Ngự trùng đã qua thời gian thời hạn không có viết giấy bất động sản tin tức tương quan. Cho nên ở thánh linh quỹ lên xuất hiện không có một người tưởng thưởng treo giải thưởng. Đó chính là liên lạc với ngự trùng mang giấy bất động sản tài liệu tương quan viết đầy đủ hết. Sau đó mang giấy bất động sản giao cho đối phương. Phần này treo giải thưởng ngân tổng bắt lại. Hắn sẽ phái người lên trên câu đối hai bên cửa hệ ngự trùng. Bây giờ liền vị này lão nãi nãi bên kia cùng nhau đi tới. Hậu thiên liền thi cao chứ. Vừa vặn ngày mai, ta nhớ được là ngày mai ta có thể để cho học sinh của ta nói với ngươi một chút. Nàng nói, ngày mai, thật đúng là một cái thời điểm tốt. Như vậy thì quyết định như vậy. Ngân tổng ở trên cao thành địa phương đài truyền hình có vài bằng. Hữu, từ những bằng hữu kia biết được thượng thành địa phương đài truyền hình còn định cho ngự trùng làm. Cái gì siêu tầm tiết mục? Cái này theo ngân tổng quá mức nhỏ nói thành to. Nhưng nếu như vậy tiểu đề đại tố nói, ngân tổng liền cho tin tức của bọn họ thêm chút đoán đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.